dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Mỹ thực tiết 3, đi ở trên đường, Fred oán trách nói, trấn trên tổng cộng 4 cái Mỹ thực tiểu quán, trong đó 3 cái cung cấp sandwich, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, tùy tiện ai đều có thể lãnh. Ngươi như thế nào liền quyết tâm, một hai phải đi đệ tứ. Ngươi không hiểu, nếu cố tình đè thấp tiếng nói, đệ tứ quầy hàng thượng cống ứng rượu, kia chính là thứ tốt. Ta đích xác một chút cũng đều không hiểu, rượu có cái gì hảo uống, đáng giá ngươi lãng phí cơ hội, đem mỹ thực ném tại một bên. Fred vạn phần khó hiểu, lời trong lời ngoài tràn đầy đều là ghét bỏ. Helen đúng lúc cắm câu miệng. Ta không ngăn cản ngươi lãnh rượu, chờ lát nữa ngươi cũng đừng ngăn đón ta lãnh kem ly. Yêu thích không giống nhau, vậy lựa chọn các hảo, nếu khó thở. Tâm nói, này hai quật tính tình, liền không thể nghe một hồi khuyên sao. Bọn họ chính là đồng bạn, hợp tác rồi đã nhiều năm mà đi nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chính mình không hiểu được nội tình, chỉ sợ cũng sẽ không nghe khuyên. Nghĩ vậy, hắn hạ quyết tâm. Muốn đem nghe được tin tức nói ra, nhìn quanh bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, hắn trộm nói, các ngươi không hiểu được, kia rượu không bình thường, tịnh nói chút vô nghĩa, Fred không để bụng. Alice thực phẩm cửa hàng làm thức ăn, có loại nào rơi xuống khuôn sáo cũ, tất cả đều thực không bình thường, siêu cấp ăn ngon, mắt thấy mặc kệ hắn nói như thế nào, đồng bạn đều lý giải không được. Nếu lại thức lại cấp, buột miệng thốt ra, trường kỳ dùng để uống rượu, có thể gia tăng đối nước lửa phong lôi 4 loại thuộc tính khống chế năng lực. Lời này vừa ra, khắc hai người đồng thời sửng sốt, Helen có chút hồ nghi, tin tức là từ đâu nhi nghe tới, có thể tin được không? Nếu lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, đã có nhà thám hiểm thử qua, xác thật có tăng lên. Mặt khác, có người chuyên môn hỏi qua thực phẩm nhân viên cửa hàng công. Đối phương trả lời, cung cấp rượu đích xác có phương diện này công hiệu, ăn xong ướp lạnh coca. Hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, có thể nhanh chóng hồi phục thể lực, trường kỳ dùng để uống rượu, có thể gia tăng đối nước lửa phong lôi 4 loại thuộc tính khống chế năng lực. Nghe tới giống như cũng không có gì không thể tiếp thu. Mau, chạy nhanh tìm sạp xếp hàng, ngàn vạn không thể bị người đoạt trước, Helen nhanh chóng quyết định. Nếu mặt có phẫn nộ, nếu không phải hai người cọ tới cọ lui, đã sớm chạy tới, này không thể trách chúng ta, Fred nhịn không được kêu oan. Không đem nói rõ ràng, ai biết ngươi muốn làm gì, chúng ta là chiến hữu, chẳng lẽ ta còn sẽ hố các ngươi không thành, khó nói, Fred ngữ khí hiu quạnh. Tình huống khác tạm thời bất luận, mỗi lần chỉ cần liên lụy đến mỹ thực, ngươi liền sẽ đem kỵ sĩ tinh thần vứt bỏ. Không hề nguyên tắc nếu, ngoặc kép, tưởng tan vỡ cứ việc nói thẳng, hắn nhất định không giữ lại. Cãi cọ ầm ĩ gian, ba người đuổi tới rượu sạp trước, cùng mỹ thực sạp so sánh với. Rượu sạp không thể nghi ngờ nhân khí đê mê, chỉ có 7-8 người xếp hàng không nói. Thùng rượu còn dư lại đại lượng chữ hàng. Hiển nhiên, mỗi ngày lĩnh cơ hội chỉ có một lần. Rất ít có người nguyện ý đem cơ hội lãng phí ở rượu thượng. Vì tránh cho tranh đoạt, cảm kích nhân sĩ cũng sẽ không nơi nơi tuyên dương. Chỉ biết nói cho thân cận bằng hữu, cùng nhau muộn thanh phát đại tài. May mắn tin tức còn không có khuếch tán khai, xếp hàng khi. Helen ngăn không được may mắn. Thực mau. Đến phiên nêu điểm cơ money, ngươi hảo, yêu cầu điểm cái gì? Tay lo chủ động tiếp đón, nơi này có cái gì? Nếu tuy rằng biết sạp cung cấp rượu, cụ thể tình huống lại không rõ. Có 4 loại rượu, phân biệt là ngọn lửa rượu, có thể gia tăng hỏa thuộc tính khống chế năng lực. Rượu gạo, có thể gia tăng thủy hệ khống chế năng lực. 3 ngày say, có thể gia tăng phong hệ khống chế năng lực. Lôi rượu trái cây. Có thể gia tăng lôi thuộc tính khống chế năng lực tay lo đáp. Ta muốn ngọn lửa rượu, nếu lập tức làm ra quyết đoán. Tốt, thỉnh chờ một lát, không bao lâu. một ly ngọn lửa rượu bị đưa đến khách nhân trên tay. Nêu phủng chén rượu, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, tỉ như tuổi nhỏ thời điểm, hắn kỳ thật kiểm tra đo lường ra hỏa hệ ma pháp thiên phú. Nhưng mà gia cảnh giống nhau, đọc không dạy nổi ma pháp trường học, cuối cùng chỉ có thể tiến vào kỵ sĩ học viện, tỉ như cứ việc không trải qua hệ thống học tập, nhưng theo tuổi gia tăng, trong cơ thể ma lực tùy theo dâng lên, dần dần, hắn không thầy dạy cũng hiểu. Học được làm hỏa nguyên tố bám vào ở trên thân kiếm làm đòn sát thủ. Cho đối thủ một đòn chí mạng, lại tỉ như tự nghĩ ra chiêu thức hiệu quả kinh người. Bất quá phi thường tiêu hao ma lực, một ngày nhiều nhất sử dụng một lần, nếu là trường kỳ uống rượu, có thể gia tăng tự nghĩ ra chiêu thức sử dụng số lần. Thật là tốt biết bao, ôm tốt đẹp chờ mong, nếu đem ngọn lửa rượu uống một hơi cạn sạch. Nhập khẩu mượt mà, môi răng lưu hương, nếu bỗng nhiên phát hiện, liếc qua đặc thù hiệu dụng không đề cập tới, rượu hương vị thế nhưng thực không tồi. Về sau sinh hoạt hàng ngày lại nhiều bút phí tổn, hắn suy sụp thở dài. Không biết chính mình nên vui sướng hay là nên phát sầu. Đến phiên Helen, nàng không cần nghĩ ngợi mà nói, ta là phong hệ pháp sư, muốn ly ba ngày say tốt, cấp rượu đưa lên. Helen cùng uống coca giống nhau, dũng cảm mà đem ba ngày say uống một hơi cạn sạch. Kết quả mới vừa uống xong, nàng liền phát hiện không quá thích hợp. Chờ, từ từ, ta như thế nào giống như có điểm vựng. Khách nhân cụng ly quá nhanh, tay lo chưa kịp ngăn lại, nghe vậy bất đắc dĩ tỏ vẻ. Khách nhân, ta đang muốn nhắc nhở ngươi, ba ngày say tác dụng chậm rất lớn, người uống xong đi sau. Sẽ cảm giác khinh phiêu phiêu, Helen cảm thấy không trung ở xoay tròn. Chính mình cơ hồ sắp đi không nổi, vốn định rời đi đội ngũ, làm mặt sau người điểm cơm, ai ngờ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, nếu tay tật, chạy nhanh đem người đỡ lấy. Người uống say, hắn bất đắc dĩ tuyên bố, đây là uống say cảm giác sao? A, choáng váng đầu hồ hồ, Helen hàm hồ nói. Được rồi, về nhà ngủ một giấc liền không có việc gì, nếu đem người túm chặt. Ý bảo Fred tốc chiến tốc thắng, giải quyết rớt hắn kia ly. Được chưa a? Fred trong lòng thẳng bồn chồn. Tửu lượng của ta thực bình thường. Nếu là ta cũng uống say làm sao bây giờ? Nêu nhẹ nhàng trả lời. Vậy một tay một cái sách trở về, hành đi. Fred ôm thấy chết không sờn tín niệm, muốn ly lôi rượu trái cây. Đệ ra khi, tay lo riêng nhắc nhở, tuy rằng tên là rượu trái cây, nhưng kỳ thật hương vị cay độc, vị phi thường kỳ lạ uống phía trước. Fred trong lòng còn đang suy nghĩ, rượu mà thôi, vị có thể kỳ lạ đi nơi nào. Đôi mắt một bế, rượu hướng trong bụng một rót, sự tình liền giải quyết, cùng lắm thì bị xách hồi khách sạn, hôn mê nửa ngày, nhưng mà rót khẩu lôi rượu trái cây. Hắn phát hiện chính mình vẫn là quá thiên chân, hương vị cay độc liền tính, miễn cưỡng có thể nhẫn, vị thật sự quỷ dị, vì sao rượu trái cây nhập khẩu sau, cảm giác đầu lưỡi thượng có lôi điện bùm bùm, nhảy lên. Fred hàm chứa rượu trái cây, sắc mặt căng chặt, phun phun không ra, nuốt nuốt không đi xuống, cả người lại hoảng lại khó chịu, ngẫm lại đây là chiếm dụng mỹ thực trao đổi cơ hội. Mới làm ra rượu, hắn nhắm mắt lại, đem tâm một hoành, chính là đem rượu trái cây nuốt vào bụng, uống lên đệ nhất khẩu. Hắn từng ngụm thở dốc, phảng phất cả người sắp ngất, nêu ở bên cạnh nhìn, không cấm buồn bực, có như vậy khó uống sao? Ba ngày say sức mạnh tuy đại, khá vậy không nghe Helen nói một câu, hương vị kém. Fred hấp hối, không khó uống, nhưng nói như thế nào đâu? Uống lên quá kích thích, đó là cái quỷ gì hình dung từ, nếu thật sự tò mò, lắm miệng hỏi câu, có thể làm ta nếm nếm sao? Thường lui tới, Fred đối với mỹ thực tương đương bủn xỉn, nhưng hôm nay, hắn hào phóng mà đem ly rượu đệ ra, nếu đánh bạo uống một ngụm mani giây tiếp theo, một cổ cay độc vị ở trong miệng lan tràn mở ra. Này còn chưa tính, rượu bọt khí không ngừng tan vỡ. Trong miệng ma ma, thật giống như thật sự có lôi điện ở nhảy lên, T, nếu hít hà một hơi, này cũng quá đạp mã đã ghiền. Đã ghiền, Fred mộc mặt tưởng, rõ ràng là muốn hắn mệnh. Nhưng đối với lực lượng theo đuổi là mỗi người bản năng. Tưởng tượng đến lôi rượu trái cây thần kỳ công hiệu, hắn như thế nào cũng chưa biện pháp khuyên bảo chính mình từ bỏ. Thử một lần, liền thử một lần, vạn nhất uống xong không có gì rõ ràng hiệu quả, hắn sẽ không bao giờ nữa uống lên. Ôm như vậy ý niệm, Fred run run, hiên ngang lẫm liệt mà đem lôi rượu trái cây rót xuống bụng. Một chén rượu uống xong, hắn ngay tại chỗ nằm xuống, cảm thấy chính mình tùy thời có khả năng ngất. Bình tĩnh một chút, uống thói quen liền như vậy. Nói thật hương vị không tồi. Hơn nữa đặc biệt kích thích nếu không biết là an ủi vẫn là mượn cơ hội trả thù. Nói lên lời nói tới hết sức nhẹ nhàng. Fred nằm không nghĩ nhúc nhích, liền nói chuyện sức lực đều không có. Trêu chọc không chiếm được đáp lại, nếu cũng không tức giận. Giống phía trước ước định như vậy, một tay đề một cái. Tính toán đem đồng bạn mang về khách sạn. Rời đi khi, hai gã học sinh bộ dáng người trẻ tuổi theo chân bọn họ gặp thoáng qua. Cùng nhau chiều sạp đi đến, trong đó một người thân hình lược béo, tươi cười ngây thơ chất phác, một bộ thực giảng đạo lý bộ dáng. Clayton nội cấm động võ, hảo hảo lễ mừng, ngươi cũng không nghĩ bị đuổi ra đi đúng không? Như vậy, có tranh chấp chúng ta dùng hòa bình phương thức giải quyết. Ngươi nếu có thể ở 3 phút trong vòng uống xong 2 ly lôi rượu trái cây, ta liền chủ động nhận thua tương phản. Nếu là làm không được, vậy tính béo ra ta thắng, hừ, kẻ hèn 2 ly rượu trái cây, sao có thể uống không dưới. Ngươi đây là ở xem thường ai? Một người khác lại cao lại gầy, cho rằng chính mình bị coi khinh, không khỏi giận dữ, kia chúng ta đã có thể nói tốt lạp mập mạp vui tươi hớn hở nói. Một lời đã định, Fred trùng hợp nghe thấy được đối thoại. Dãy dụa ngẩng đầu, nhìn về phía mập mạp, ánh mắt tràn đầy kính sợ, xác định xem qua thần, là kẻ tàn nhẫn, sao sao lĩnh chủ mặc cho nghi thức kết thúc, Ivan vội vàng đi ra ngoài, một khắc đều không nghĩ dừng lại, sắp ra trấn khi, trong lúc vô tình nghe thấy có người nói, ngoặc kép, rượu gạo, có thể gia tăng thủy hệ khống chế năng lực. 3 ngày say, Ivan lập tức cười lạnh ra tiếng. Hiện tại khoác lác đều không cần chuẩn bị bản thảo sao? Uống nhiều chút rượu là có thể tăng lên thực lực. Những người khác làm gì còn muốn cực cực khổ khổ tu luyện? Ôm tạp bại ý niệm, hắn dừng lại bước chân. Xoay người xếp hàng, trong lòng thì tại tưởng. Uống xong rượu nếu không hiệu quả, hắn nhất định phải làm đối phương biết. Nói mạnh miệng là muốn gánh vác hậu quả. Đội ngũ thực đoàn, không một lát liền đến phiên hắn. Muốn ly rượu gạo, Ivan lạnh giọng nói. Ngoài dự đoán ở ngoài, Clayton tổ chức cái gì Mỹ thực tiết. Rượu giống nhau miễn phí. Một quả tiền đồng đều không cần hoa. Ivan giật mình, hắn còn tưởng rằng quán chủ cố ý giả dối tuyên truyền. Là vì nâng lên giá cả, đem rượu gạo bán đi. Ai ngờ tình huống căn bản không phải như vậy hồi sự. Rượu không cần tiêu tiền, liền tính hiệu quả tạm được. Chẳng lẽ hắn còn không biết xấu hổ đối người động thủ. Ivan hoàn toàn rối rắm mân ni thử nếm khẩu. Rượu gạo hương vị thập phần nhạt nhẽo, chỉ hơi có điểm ngọt, uống lên rất giống là đồ uống. Ivan trong lòng cân nhắc, tính, rốt cuộc là người ta địa bàn. Cũng đừng gây chuyện, đem uống rượu xong, chạy nhanh hồi nhà mình lãnh địa. Không ngờ rượu gạo mới vừa xuống bụng, toàn thân liền dâng lên một cổ ấm áp, bối rối hắn nhiều năm tu vi bình cảnh hơi hơi có chút buông lỏng. Phảng phất tùy thời khả năng bị phá được, cư nhiên là thật sự, không phải giả dối tuyên truyền. Ivan khiếp sợ thả kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn không chén rượu, một bộ đã chịu kinh hách biểu tình. Tác giả có lời muốn nói, ăn qua nhảy nhảy đường sao, lôi rượu trái cây chính là như vậy bùm bùm mà nhảy lên. Sao sao uống rượu trước Ivan, lập tức liền đi, một khắc đều ngốc không được. Uống rượu sau Ivan, đi cái gì đi, từ hôm nay trở đi, Clayton chính là ta cái thứ hai ra. Sao sao vốn dĩ không nghĩ sửa chữa, nhịn không được gạch dưới, dù sao chính sách đã hủy bỏ. Khôi phục thành nguyên dạng, có thể sửa sai vẫn là sửa một chút đi. Cảm tạ hỗ trợ bắt trùng muội tử. Hết chương.